Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Long Huyết Sơn quên đi. Sở Vãn Ninh tự biết không có lựa chọn nào khác, rốt cuộc vẫn là phủ thêm thật dày áo lông chồn áo choàng. Khởi động dù giấy, đi Vu Sơn đại điện. Trong điện liền chi sai bạc đồng đèn châm rạng rỡ quang huy. 99 chản ngọn đèn dầu minh minh ám ám đúng là ngân hà, đem toàn bộ Vu Sơn điện ánh đến huy hoàng sáng lạn. Hai bên tùy hầu người hầu cận đối Sở Tông Sư thị tẩm một chuyện đã là xuất hiện phổ biến. Thấy hắn tiến vào, toàn rũ mắt hành lễ. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà xuyên qua thiên môn hành lang. Sau này điện nghỉ ngơi chỗ bước vào, đến chỗ sơn cửa son trước, hắn vươn tay, đẩy cửa ra phi. Phòng trong thực ấm, cùng bên ngoài hàn vũ liền giang bất đồng, càng có xông vào mũi một cổ mùi thơm ngào ngạt rượu hương. Mặc Nhiên lười biếng mà nghiêng nằm với trên giường, Bạch Ngọc ngón tay nhéo hồng bùn tiểu hồ, đang ở uống rượu, ngươi đã đến rồi, ngồi. Sở Vãn Ninh đi đến cách hắn xa nhất cái kia chiếu trúc, ngồi xuống, hạp mục. Mặc Nhiên đảo cũng không có cưỡng cầu hắn tới gần, hắn đã uống đến có chút say. Tái nhợt trên mặt lộ ra chút hồng nhạt, hắn nghiêng miết đôi mắt, hắc đến phát tím trong mắt chảy chút nhỏ vụn quang huy. Lại buồn một ngụm, Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn điêu long vẽ phượng xà, ngón tay ở đầu gối đầu nhẹ nhàng đánh. Hắn đột nhiên hỏi, còn sẽ làm sủi cảo sao? Sở Vãn Ninh lông mi hơi hơi, vừa động, nhưng hắn cuối cùng vẫn nói, sẽ không. Mặc Nhiên có chút không thuận theo không buông tha. Ngươi đã làm ân y chính là kia một năm. Hắn đi kia một năm ân y ta làm không tốt. Sở Vãn Ninh trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Ngươi nói không sai, đó là bắt trước bừa. Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt. Ngươi đây là ở nhớ bổn tọa thù. Không có, kia nếu bổn tọa hiện tại mệnh ngươi là một phần đâu. Sở Vãn Ninh không nói gì. Mặc Nhiên ánh mắt trước liệt mà nhìn gần hắn, hỏi ngươi lời nói. Nếu muốn ngươi hiện tại làm một phần, ngươi còn nguyện ý hay không? Liền tính ta là money. Sở Vãn Ninh rốt cuộc mở mắt ra, lãnh đạm mà nhìn hắn. Ngươi sẽ ăn sao? Không nghĩ tới sẽ bị phản đem một quân. Mặc Nhiên má thượng thoáng chốc phù một tầng huyết sắc, tựa hồ là mùi rượu dâng lên, lại tựa hồ là tức giận. Tóm lại hắn trong mắt cảm xúc bỗng nhiên trở nên thực mơ mịt. Ra một lát thần, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn vì thế nghiến răng nghiến lợi, táo bạo mà dầm một tiếng đem chén rượu phất lạc an trước. Thượng giai lê hoa bạch sái đầy đất. Mặc Nhiên hung ác nham hiểm mà đứng lên, thân ảnh giống như núi cao. Hắn bước qua toái đào, bước đi đến Sở Vãn Ninh trước mặt, một phen nhéo đối phương vạt áo. Ngươi cũng hảo, Tống Thu Đồng cũng hảo, Đạp Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi mà. Các ngươi hết thảy đều phải cấp bổn tọa tìm không thoải mái. Hắn buông ra Sở Vãn Ninh, giống như ngột ưng tại chỗ nấn ná, tới tới lui lui mà đi tới. Bỗng nhiên, bước chân đình lạc, hắn quay đầu trừng mắt Sở Vãn Ninh, hỏi, ngươi chừng nào thì đã dậy? Ta thấy tin như ngộ những lời này. Đạp Tiên Quân giờ phút này đã uống đến say chuếng choáng, nói chuyện nửa điểm lý tính đều không có, nghĩ đến đâu giảng đến nơi nào. Ta như thế nào một chút đều không nhớ rõ, thủ đoạn bị một con lạch băng bàn tay to bắt lấy. Mặc Nhiên sinh túm hắn, đem hắn túm đến án thư trước, phô giấy nghiền nát, dầm mở ra một đống quyển sách. Mặc Nhiên nói, viết cho ta xem monster lại dạy dạy ta. Sở Vãn Ninh vốn là phát ra sốt nhẹ, bị hắn như vậy bức bách, cấp giận dưới liền càng thêm chất buồn, đỏ lên mặt sặc khụ lên. Mặc Nhiên đem bút nhét vào hắn trong tay, âm trầm mà táo úc mà nói, viết không kiên nhẫn mà thúc giục, mau chút. Sở Vãn Ninh linh hạch ở phía trước sư đồ trong quyết đấu đã rách nát, thân thể vẫn luôn đều không tốt, như vậy khụ khụ, trong cổ họng liền có huyết mạt sặc ra. Mặc Nhiên lúc này mới ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm kia tinh tinh điểm điểm vết máu xem, rồi sau đó chậm rãi buông lỏng tay, cũng bất quá chính là thư từ hàn huyên thôi, lại có thể có ý tứ gì? Rốt cuộc Sở Vãn Ninh ngừng khụ, hắn thở dài khẩu khí, lấy khăn lau đi bên môi huyết. Hắn nâng lên mắt, hoãn khẩu khí, nhìn Mặc Nhiên, từ trước mỗi một phong thơ, ngươi đều sẽ viết cái này mở đầu, nhưng ngươi chỉ sợ là lâu lắm chưa từng viết. cho nên đã quên ta. Viết thư, Mặc Nhiên đen như mực, con ngươi trừng mắt hắn. Viết cho ai? Hắn cơ hồ là phẫn nộ mà. Ta cho ai viết thư? Tại đây trên đời ta còn có thể cho ai viết thư? Vô căn cứ, vô căn cứ. Nhất phái nói bậy. Mặc Nhiên nói này phiên lời nói thời điểm khốn đốn lại buồn nản. Trong mắt lập lòe mê muội mê mang ánh sáng. Sở Vãn Ninh đó là ở lúc ấy mơ hồ cảm thấy có nơi đó không thích hợp, nhưng hắn khi đó không có nghĩ nhiều, chỉ đương Mặc Nhiên là uống say, trí nhớ không tốt, vì thế cũng chỉ nhíu nhíu mày, cũng không có trả lời. Vu Sơn Điện trong thư phòng là có thư từ hộp, Tử Sinh Đỉnh sở hữu thư tín đều sẽ khóa ở một cái càn khôn hộp đệ đơn. Mặc Nhiên như trong lồng vây thú băn khoăn vài vòng, đột nhiên nhớ tới thư từ hộp tồn tại. Liền đem kia phủ đầy bụi cháp lấy ra, đem một phong lại một phong xa xăm tin hàm mở ra. Những cái đó tin, đại để đều là phái trung đệ tử viết, ấn sư tử trưởng lão phân loại. Viết thư người phần lớn, đều đã chết ở Mặc Nhiên phản bội môn kia một năm ở đi này, trong đó Ngọc Hành trưởng lão đệ tử ít nhất, chỉ có ba người, tìm lên liền phá lệ phương tiện. Mặc Nhiên thực mau liền phiên tới rồi một sấp thật dày thư từ. Hắn run rẩy mở ra tới, là hắn chữ viết không sai, non nớt nghiêng lệch, lại viết cực kỳ nghiêm túc. Một phong phong xem qua đi, mỗi một phong thơ thượng đều viết thấy tin như ngộ. Triển tin thư nhan, mỗi một phong đều có. Mặc Nhiên ngón tay đang run rẩy, trong mắt lóe kỳ quái màu sắc. Mẹ, thấy tin như ngộ, triển tin thư nhan, tuân tỷ tỷ, thấy tin như ngô, triển tin thư nhan, những cái đó xa xăm xưng hô lệnh người run rẩy. Làm hắn hộp tốc, hắn con ngươi mị hẹp dài thật nhỏ, u ám ở hắn anh đĩnh khuôn mặt che tích tụ. Sở Vãn Ninh đứng ở bên cạnh, lúc đầu như cũ không thèm để ý, nhưng càng đến sau lại, Mặc Nhiên biểu tình liền càng làm hắn cảm thấy khác thường. Hắn nhịn không được đem ánh mắt khóa ở an thư, cái kia ào ào phiên động cổ xưa thư từ, cử chỉ gần su điên cuồng nam nhân, một loại thật nhỏ khủng bố vươn tiêm mõm. Đốc đốc khấu đấm Sở Vãn Ninh trái tim môn sơ có chỗ nào không đúng. Hắn chậm rãi đi qua đi, nhìn Mặc Nhiên ở giấy viết thư ngơ ngẩn mờ mịt mà lại điên cuồng bộ dáng. Không đúng chỗ nào, ta mẹ đã chết. Bỗng nhiên, Mặc Nhiên lẩm bẩm mở miệng, dương mắt nhìn phía Sở Vãn Ninh. Ta vì cái gì sẽ cho nàng viết thư? Sở Vãn Ninh ở bên cạnh nhìn hắn nhất cử nhất động. Cái loại này khủng bố ở trong lòng mổ tạc. Giống như có cái gì tinh phong huyết vũ hắc ám sắp phá xác mà ra. U ám dáng thế, đã quên thấy tin như ngộ, loại này viết nhiều lần hàn huyên từ. Đã thuộc kỳ quái, nhưng cũng đều không phải là tuyệt không khả năng. Chính là đã quên chính mình viết quá như vậy nhiều phong thư. Một chút ấn tượng đều không có. Này thật sự quá mức kỳ quặc. Mặc Nhiên còn ở một chương chương nhìn. Triển tin thư nhan, triển tin thư nhan. Cặp kia hắc đến phát tím mắt đồng lòe ánh sáng là như vậy thống khổ. Như vậy mâu thuẫn, xác thật giống như thiếu hụt mỗ đoạn quan trọng ký ức. Bên tai phẳng phất nghe được ngạnh xác sắp ra bị nẻ tiếng vang. Sở Vãn Ninh ngưng trụ hô hấp, cột sống cơ hồ là có chút tê dại. Thư phòng trừ bỏ hai người bọn họ, không có mặt khác bất luận kẻ nào. Tại đây một mảnh tĩnh mịch chung, Sở Vãn Ninh giật giật môi, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi lúc trước nói qua, tuy rằng mẫu thân ngươi thu không đến tin, nhưng ngươi vẫn là tưởng viết cho nàng. Mặc Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy chính mình máu ở một chút lạnh thấu. A khí thành băng, ngươi cái thứ nhất học được viết xưng hô, không phải tên của mình. Mặc Nhiên chinh sung, thấp giọng mà, đó là cái gì? Ngươi làm ta dạy cho ngươi viết cái thứ nhất xưng hô. Là mẹ. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, cuồng phong thê lương mà gào thét, giống như vô số quỷ chảo đánh ra ở cửa sổ thượng, chấn đến cửa sổ giấy mộc linh ào ào mà vang. Một đạo tia chớp đánh rớt, chiếu nhân gian một mảnh thương nhiên. Đạp Tiên Đế Quân lẩm bẩm, ngoặc kép, là ngươi dạy ta, vì cái gì một chút ấn tượng đều không có, một chút đều không có. Gió thổi đến cây rừng hưu quạnh đổ, bóng dáng đong đưa. Mãn sơn mãn viện lệ quỷ oan hồn. Sở Vãn Ninh sắc mặt trắng bệch, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, mục như chim ưng. Ngươi đều không nhớ rõ, tâm như nổi trống, mấy phần trầm mặc, trả lời hắn, là Mặc Nhiên cơ hồ mê mang mà hỏi lại, nhớ rõ cái gì, Cổ Đình, kia, thật nhỏ mọm sợ rốt cuộc đem xác ngoài mổ phá. Phô thiên đầy đất sợ ý điên cuồng tuôn ra bồn đạp, hướng tới phòng trong duy nhất thanh tịnh người thổi quét mà đến. Kinh Đào chụp ngạn, Sở Vãn Ninh ra đầu đều đã tê dần, hắn không nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ. Lúc trước Mặc Nhiên nói phải cho mẫu thân viết thư, viết tước chừng 300 dư phong, nói là muốn thấu đủ 1000 phong, rồi sau đó ở lễ Vu Lan thời điểm đốt quách cho rồi, thiêu cùng địa phủ mẫu thân, 300 dư phong thư, sao có thể sẽ dễ dàng quên. Hắn môi hơi hơi phát run, bỗng nhiên có một loại cực kỳ đáng sợ đoán rằng, Sở Vãn Ninh nói giọng khàn khàn, ngươi, có nhớ hay không lần đầu tiên nhìn thấy thiên vấn khi, chính ngươi nói qua cái gì, ta nói rồi cái gì, Mặc Nhiên nói, đều bao lâu sự, ta sao có thể còn nhớ rõ thanh, ngươi nói ngươi cũng muốn như vậy thần võ, Sở Vãn Ninh nói, ngươi cũng tưởng có một phen thiên vấn, cái này uống say người liền hỏi hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, ta muốn thiên vấn làm cái gì, là giết người, vẫn là thẩm vấn, Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, con run, năm đó Hồng Liên Thủy tạ ngoại, thiếu niên non nớt xanh biết, cười ngâm ngâm mà chống một phen dù giấy đối hắn nói. Có thể cứu con run a, nhưng giờ này khắc này. Đạp tiên đế quân hít hổ lang con ngươi, lại là chút nào khó hiểu mà. Cái gì con run, bên ngoài thiên lôi phá không? Tím điện quán demon sơ ầm ầm ầm vang lớn. Sở Vãn Ninh bỗng dưng nhấp môi, màu nâu trong mắt hơi hơi rung động xúc hợp lại. Biêm cốt hàn ý, ngày đó buổi tối. Mặc Nhiên kỳ thật không có lại đối Sở Vãn Ninh làm cái gì. Hắn uống thật là có điểm nhiều. Sau lại liền phủng những cái đó thư từ phát ngốc. Lại sau lại, Mặc Nhiên nằm ở án trước ngủ rồi. Hắn ngủ thời điểm còn tại lẩm bẩm. Cái gì con run? Không có con run. Đột nhiên có lực gió thổi mở cửa sổ. Phịch một tiếng vang. Gió núi hỗn loạn mưa to rót nhập. Bỗng dưng diệt đi bên cửa sổ mấy cái ngọn đèn dầu. Phòng trong sầu Amani Sở Vãn Ninh đứng ở Mặc Nhiên bên người. Môi răng lạnh cả người. Cúi đầu nhìn cái này ngủ say nam nhân. Trong đầu cái loại này không xác định ý niệm càng ngày càng rõ ràng tiên minh. Mặc Nhiên vì cái gì sẽ không nhớ rõ này đó giải rác chuyện cũ. Vì cái gì sẽ lựa chọn tính mà quên rớt một ít thuần triệt quá khứ. Là bởi vì uống say. Bởi vì trùng hợp. Vẫn là. Có ai cố tình lau sạch hắn trong lòng thiện niệm đâu. Nằm ở trên bàn ngủ say Đạp Tiên Quân nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Lạnh, Sở Vãn Ninh huyết đều lạnh thấu. Hắn cả người đều là chết lặng. Nghe được Mặc Nhiên nói, lạnh. Bản năng liền chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Nâng lên tay, đem cửa sổ khép lại. Chắn đi bên ngoài mưa mưa gió gió. Làm xong này đó, Sở Vãn Ninh lại không có đi. Hắn chinh sung. Đem cái chán để ở khắc biên lộc hoa văn hiên cửa sổ thượng. Đốt ngón tay phiếm bạch ngọc sắc. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi từ vạt áo nội lấy ra một chương nhân rúm gió linh phù. Thăng long phù, hắn đã không có linh hạch. Mặc Nhiên cảm thấy hắn hoàn toàn không thể lại vận dụng bất luận cái gì pháp thuật. Cho nên những cái đó Sở Vãn Ninh đã từng lá bùa. Hắn cũng lười đến thu đi. Trên thực tế Mặc Nhiên làm như vậy cũng không sai. Sở Vãn Ninh rào phá ngón tay tiêm, tích 10 dư tích máu tươi, cơ hồ đều thấu thăng long lá bùa, kia phía trên tiểu long mới uể oải ỉu xíu mà phù ra tới. Nó cả người đều tản ra suy yếu quang, hữu khí vô lực mà ngẩng đầu lên. A, Sở Vãn Ninh, đã lâu không thấy, tiểu long lập đều có chút lập không xong, long móng vuốt trên giấy mại vài bước, liền lại lạch cạch một tiếng nằm liệt hồi giấy mặt. Nó có chút ủy khuất lại có chút mờ mịt. Ngươi vì cái gì lâu như vậy không tìm bổn tọa đâu? Vì cái gì lại chỉ cấp bổn tọa như vậy một chút linh khí? Ngô, thật là linh khí. Liền linh lực đều không tính là. Ngươi làm sao vậy? Nói ra thì rất dài. Vẫn là không nói. Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng đem nó bắt lên, phóng tới bàn tay thượng. Thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Có việc chung vô diệm. Không có việc gì hạ nghênh xuân a, tiểu long thở dài. Nhưng nó lực lượng cùng Sở Vãn Ninh cùng một nhịp thở. Cho nên nó liền oán giận sức lực đều không có quá nhiều. ủ rũ héo úa mà. Ngươi nói đi, lần này muốn cho bổn tọa thế ngươi làm cái gì? Sở Vãn Ninh mang theo nó, đem nó đặt ở ngủ say Mặc Nhiên Nhĩ bên mái, chỉ tạo thành quyền, hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Sở Vãn Ninh nguyên bản liền rất khó coi, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Đi tận lực thử một lần, xem hắn trên người có hay không cái gì không nên có pháp chú. Kỳ thật, lúc đầu cái kia sáng lạn phục tùng, liền con run đều luyến tiếc hại chết thiếu niên, cuối cùng thế nhưng thành ma đầu. Hắn làm sư tôn, như thế nào không có chút nào ngờ vực, trơ mắt nhìn đồ đệ giết chết Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, giết chết Khương Hy, Diệp Phong Tích, tàn sát sạch sẽ Nho Phong Môn, đạp hết xương khô. Hắn nhìn Mặc Nhiên giết chóc, nhìn Mặc Nhiên đầy tay huyết tinh, trên mặt trên người đều bắn mãn nhiệt huyết, đứng ở người chết đôi chiều chính mình ngoái đầu nhìn lại cười dữ tợn. Hắn đau lòng rất nhiều, làm sao từng không cảm thấy quái dị. Mặc Nhiên nguyên đương không phải là người như vậy, mà khi Tiểu Giấy Long đem hết toàn lực, thế Sở Vãn Ninh ở giấy tiên thượng ra sức bôi khai một cái phù chú hình dạng thời điểm, cứ việc có điều chuẩn bị, Sở Vãn Ninh vẫn là sợ ngây người. Trung tình quyết, Mặc Nhiên trên người thế nhưng có trung tình quyết. Tiểu Long họa xong phù chú lúc sau liền mất đi cuối cùng sức lực, nó hóa thành một sợi khói nhẹ, một lần nữa biến mất ở Thăng Long phù. Sở Vãn Ninh tắc chấp nhất kia trương hơi mỏng giấy, lô nội phảng phất có núi đá nứt toạc, bẻ gãy nghiền nát, chính là miễn cưỡng bình tĩnh lại, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần lúc sau, Sở Vãn Ninh lại phát giác cái này trung tình quyết hình ảnh không đối. Nó thế nhưng là tả hữu điên đảo. Hết chương.